Nhân sinh hung hãn, chương 48, này làm sao còn tắm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, blog đang ở lên men. Lâm Phàm đã trở thành blog giới, tranh luận lớn nhất lưới đỏ. Bất quá Lâm Phàm đối với mấy cái này cũng không biết tình. Tâm tình ung dung khoái trá đứng ở cửa, hô hấp không khí mới mẻ. Lúc này, Lâm Phàm sáng mắt lên. Đúng là phát hiện người quen. Cách đó không xa, Lộ Tử Nghĩa cùng một cô gái tay trong tay đi tới. Chỉ là Lộ Tử Nghĩa vẻ mặt có gì đó không đúng. Thật giống có chút túng. Xem ra, này Lộ Tử Nghĩa nghe theo biện pháp của chính mình. Lâm Phàm nhìn hai người tướng mạo, nhưng thật ra vô cùng xứng. Bất quá sau đó còn sẽ có một ít tiểu xảy ra chuyện. Bất quá không có việc lớn gì. Tình này lữ trong đó. Nói nhao nhao giá cũng là có thể tăng cường tình cảm. Bất quá, cô em này ánh mắt có gì đó không đúng a, thật giống có chút cừu thị chính mình a. Mà Lâm Phàm giờ khắc này không biết là, cô gái này một mực hỏi dò Lộ Tử Nghĩa. Chính là người này đem ngươi cấp cho. Là Á Khiết hỏi. Á Khiết, cũng không tính là gạt ta. Đại sư nói vẫn là rất chuẩn a, tiền này cũng là ta cam tâm tình nguyện cho. Ngươi không phải là muốn đem tiền phải quay về chứ? Lộ Tử Nghĩa nhỏ giọng nói. Hừ, nhân gia có thể lừa ngươi. Cũng là người ta bản lĩnh. Bằng bản lĩnh lừa gạt. Lấy cái gì theo người ta muốn? Là Á Khiết nói rằng. Vậy thì tốt, chúng ta tới đó này bên trong làm gì? Lộ Tử Nghĩa hỏi. Cho ngươi đến mua giày. Tiết kiệm ngươi lại nghi thần nghi quỷ. Lã Á Khiết nói rằng. Lão bà, ngươi thật tốt. Lộ Tử Nghĩa cảm động. Làm hai người đi tới thời điểm. Lộ Tử Nghĩa chuyển qua đầu hướng về Lâm Phàm lộ ra cảm kích nụ cười. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Thê quản nghiêm. Rất tốt một cái tiểu từ. Nửa giờ sau. Lâm Phàm trở lại trong cửa hàng. Thần côn. Thế nào, Lâm Phàm nhìn sắc mặt đỏ chót, nổi trận lôi đình thần côn, cười nói, đám người kia, thật sự là quá quát, nếu như đến trước mặt của ta, ta nhất định phải để cho bọn họ đẹp đẽ. Điền thần côn giờ khắc này đã nổi giận, Lâm Phàm nắm quá điện thoại di động, cười nói đảo, đều nói mắng không được, ngươi không tin, ngươi nói ngươi mắng đến bây giờ. Mắng mấy người, Lâm Phàm tò mò nhìn điện thoại di động, có thể trong chớp mắt, nhưng là ngây ngẩn cả người. Sau đó giơ lên đầu, nhìn Điền Thần Côn, những thứ này đều là ngươi phát. Nguyên bản Lâm Phàm này tài khoản chỉ phát ra mấy cái blog. Nhưng là bây giờ nhưng đã có hơn 30 cái. Không phải ta phát, còn có thể là ai phát. Những người này còn nói tới tìm ta. Ta ruộng người nào đó cũng không tin. Bọn họ còn có thể đem ta làm sao? Điền thần côn thở phì phò nói. Nhưng là đối với Lâm Phàm tới nói. Này cái quái gì vậy nhưng dù là vua hố. Lâm Phàm nhìn xuống Điền thần côn phát blog. Cũng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Bản đại sư ngay ở 10 dặm đường phố mở cửa tiệm. Tên tiệm liền gọi Lâm đại sư. Người có bản lãnh nhóm đến. Hừ. Bản đại sư tung hoành giang hồ mấy chục năm. Chẳng lẽ còn có thể sợ các ngươi không được? Các ngươi những hài tử này. Có thời gian đến bang minh tinh mắng người. Không quay về cố gắng hiếu thuận cha mẹ. Hết thảy đều là bài tập quá ít nguyên nhân. Lúc này Lâm Phàm hô hấp đều có chút dồn dập. Cảm giác là muốn xảy ra đại sự gì. Làm điểm mở bình luận thời điểm. Bài trả lời phía dưới cũng là để Lâm Phàm không biết gì hơn. Chờ cho ta, dĩ nhiên kẻ sai khiến đánh ta ra lượng lượng. Lão nương hiện tại liền đến. Đã ở trên xe, hiện tại liền tới rồi. Nhiều hơn nữa bình luận. Lâm Phàm cũng không chuẩn bị nhìn. Trực tiếp cầm quần áo một nắm. Thần côn, ta đi trước đi nhà vệ sinh. Ngươi xem rồi cửa hàng. Đi thôi. Ta chậm rãi khí, Điền thần côn không nhịn được nói. Mà Lâm Phàm không có chút gì do dự. Trực tiếp rời điếm đi mặt, trốn ở nơi nào đó len lén nhìn. Thần côn, chính ngươi gây ra sự tình, nhưng là dựa vào ngươi tự mình giải quyết. Đợi lát nữa một bầy đàn bà lại đây, có ngươi chịu. Đối với não tàn phấn, Lâm Phàm chưa bao giờ coi thường quá. Chiến đấu này lực kinh người a. Nói không chắc thật trong buổi họp cửa. Một giờ trôi qua, Lâm Phàm cảm giác không được bình thường a, theo lý thuyết những này fan nên đến rồi a. Làm sao đến bây giờ chưa từng đến đây? Làm Lâm Phàm nhìn thấy cái kia chút bình luận thời điểm. Nhưng, phát hiện vật phẩm lụm, là hoàn toàn trợn tròn mắt. Đồ chó tên lừa đảo. 10 dặm đường phố không có tiệm này. 10 dặm đường phố, đây là cái gì quỷ? Thượng Hải có 10 dặm đường phố. Ta đi, Lâm Phàm không biết gì hơn. Này thần côn dĩ nhiên cũng như vậy âm hiểm. Rời à, ánh mắt độc như vậy. Sợ hãi đến chính mình trốn ở bên ngoài một canh giờ. Này thần côn cũng quá bỉ ổi đi. Làm Lâm Phàm đi tới trong tiệm thời điểm. Điền thần côn nhìn Lâm Phàm. Đi nhà vệ sinh thời gian dài như vậy a, nếu không phải là trong cửa hàng không ai. Ta cũng phải đi WC tìm ngươi. Thần côn a, này 10 dặm đường phố là nơi nào a? Lâm Phàm hỏi. Há, ta quê nhà trong thành phố hữu điều cái này đường phố. Điền thần côn nói rằng, sau đó nhìn Lâm Phàm, ngươi sẽ không thật sự coi ta khờ đi. Vào lúc này làm sao có thể tự giới thiệu đây? Cũng không biết có hay không kẻ ngu si tin tưởng. Lâm Phàm nhìn Điền thần côn cái kia vô sỉ nụ cười. Nhất thời rất muốn đem Điền thần côn nhấn trên mặt đất trên ma sát. Tin tưởng kẻ ngu si không có mấy người. Ta chính là trong đó một cái. Mỏng manh trên, Dương Tiểu Lượng fan còn có Thủy Quân. Đã hoàn toàn đem Lâm Phàm block cho công chiếm. Rất nhiều tin tưởng Lâm Phàm block dân trên mạng nhóm. Trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì. Phe địch quá mạnh mẽ. Bên ta người quá ít. Có thể vừa lúc đó, lại là một cái tin tức lớn bạo phát ra. Đang chủ trì chiến trường đao thu chém cá nhìn thấy cái tin tức này thời điểm. 300 cân béo thịt đột nhiên run lên. Này cái quái gì vậy, để lão tử làm sao còn tắm. Dương Tiểu Lượng não tàn phấn nhìn thấy tin tức này thời gian. Cũng đều dừng lại trong tay bàn phím. Xem xong tin tức này phía sau. Đầu óc của các nàng hỗn loạn tưng bừng. Không thể, tất cả những thứ này nhất định đều là giả. Chúng ta vẫn bảo vệ Lượng Lượng, tại sao có thể là người như vậy? Dương Tiểu Lượng fan tiếp viện bầy. Mấy nữ hài tử vẫn luôn yêu thích Dương Tiểu Lượng. Thích hắn tài hoa, thích hắn nhân phẩm. Nhưng khi điểm mở tin tức liên tiếp phía sau. Cái kia vì là minh tinh can thiệp chuyện bất bình tâm. Phảng phất bị lạnh lẽo thấu xương nước lạnh cho tạt một hồi giống như vậy. Toàn bộ dập tắt. Này hay là chúng ta cảm nhận bên trong thích Lượng Lượng à? Blog dân trên mạng nhóm nhìn thấy cái tin tức này thời điểm. Cũng đều kinh hãi. Cảm giác tam quan bị đổi mới. Vô liêm sỉ, đê tiện, hạ lưu, thấp hèn, nham hiểm, bất kỳ nổi giận mắng lời. Đều không đủ biểu đạt trong lòng bọn họ phẫn nộ. Bệnh viện bên trong, cỏ môi giới vẫn bảo vệ ở Dương Tiểu Lượng bên người. Mà Dương Tiểu Lượng cũng là nhàn nhã tự đắc. Lần này tuy rằng bị đánh, nhưng là mình nhiệt độ nhưng là đuổi việc đi tới. E sợ chuyện này phía sau, chính mình phải biến đổi càng phát hòa. Cỏ môi giới điện thoại di động vang lên. Làm sao khi tiếp thông điện thoại? Điện thoại cái kia đầu chính là một trận tiếng gầm gừ. Dương Tiểu Lượng hắn đầu óc có phải bị bệnh hay không a? Chuyện như vậy cũng cái quái gì vậy, theo chúng ta ẩn giấu. Chuyện này ngươi để hắn tự mình giải quyết. Cao Tổng, làm sao vậy? Cỏ môi giới bị mắng máu chó thêm đầu. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là bối rối. Tự xem blog, đùng, điện thoại di động treo. Cỏ môi giới một mặt không biết gì hơn vẻ. Khi thấy blog cái kia tin tức thời điểm, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch cực kỳ. Làm sao vậy? Lại xảy ra đại sự gì? Dương Tiểu Lượng cười nói. Cò môi giới đưa điện thoại di động đặt ở Dương Tiểu Lượng trước mặt. Trong chớp mắt, Dương Tiểu Lượng xanh mặt. Không thể, cách chương.